sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 646, góc truyện audio.com, Nhiễm Nhiễm, tại sao cảm giác được nó sau này tật xấu rất nhiều, cậu nói sau này Dương Dương lớn lên rồi có từ hôn không? Lâm Chi Hiểu nghiêng đầu nhìn vào Bùi Nhiễm Nhiễm, lại quay đầu tiếp tục nhìn vào Tiểu Mật Nguyệt trong lòng. Nó có tật xấu gì? Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy khá tốt, không có tật xấu gì. Tớ cảm thấy nó có thể cong đấy, rất thích cậu, hơn nữa ăn rất nhiều, đoán chắc sau này là tên ăn hàng. Lâm Chi Hiểu nhìn vào vẻ mặt uống sữa của Tiểu Mật Nguyệt, sợ rằng bản thân nó bị ọc sữa. Nhưng không xuất hiện tình hình như thế, cô bé ăn cũng khá tốt đấy. Nói rõ là nó di truyền hai người cậu rồi, giám định là con ruột. Bùi Nhiễm Nhiễm không chống hông nổi nữa, dựa vào sofa xoa bụng. Cho dù là háo sắc, quyến, luyến bụi hoa, nó cũng chắc sẽ thích đàn ông chứ. Lâm Chi Hiểu có chút buồn, nó thích Dương Dương đó. Cậu quên rồi à, Bùi Nhiễm Nhiễm nghĩ đến lúc đôi mắt to phát sáng của Tiểu Mật Nguyệt nhìn thấy Dương Dương, liền cảm thấy sau khi lớn lên nhất định sẽ bị Dương Dương kiềm chế lại. Âu, còn có ông chồng nhỏ của nó. Lâm Chi Hiểu từ trong tay cô bé lấy đi bình sữa con uống nhanh quá rồi, lần sau còn như thế uống ít lại. Đứa bé uống nhiều chút không sao, lại không thể ăn được thứ khác. Cô cúi đầu nhìn vào phần bụng nhô lên trước mặt rất muốn xuống hàng. Còn 4 tháng mấy, Nhiễm Nhiễm, tớ hiểu cậu cố lên. Lâm Chi Hiểu bế Tiểu Mật Nguyệt đứng trên đùi mình, tớ sau này quyết định không sinh nữa, sinh con đau khổ lắm. Cậu không sinh em trai em gái để Tiểu Mật Nguyệt có bạn chơi với nó sao? Tại sao phải sinh thêm? Đứa bạn cho nó không phải có Dương Dương sao? Không cần bạn, Lâm Chi Hiểu nói với vẻ mặt thản nhiên. Bùi Nhiễm Nhiễm im lặng, xem cô chưa từng nói gì vậy. Vậy thì, mẹ tớ về nhà rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên nói. Cái gì, dì về rồi sao, tại sao không ở lại đây? Cậu gặp dì ấy rồi, hay là dì ấy gọi cho cậu? Lâm Chi Hiểu lập tức kích động lên, khăng khăng lại vào lúc này Mật Nguyệt không nghe lời, bắt đầu khóc lóc lên. Cậu dỗ dành Mật Nguyệt trước đi rồi nói. Cô dựa vào sofa, không biết nên làm thế nào thật. Cảnh Thần Hạo nói hôm nay sẽ đem thông tin chuyện ba qua đời trong nhà giam cho mẹ, mẹ xem xong chắc sẽ tin tưởng Cảnh Thần Hạo chứ. Bà xem xong chắc sẽ gọi điện thoại cho mình chứ. Phải đến lúc nào mới xem xong, phải đến lúc nào mới gọi điện cho bản thân. Lâm Chi Hiểu kích động dỗ dành Mật Nguyệt nhưng, cô bé lại không ngủ tận đến buổi chiều, Mật Nguyệt mới dần dần ngủ thiếp đi. Lúc hai người ăn cơm, mới bắt đầu thảo luận, dì về nhà thật sao? Sau khi dì ấy trở về rồi tại sao không sống ở đây? Âu, hai người không sống với ba mẹ chồng. Lâm Chi Hiểu gật đầu, nhưng cảm giác được vẻ mặt Nhiễm Nhiễm không giống như là vì chuyện đó. Mẹ trở về rồi, nhưng bà ấy bây giờ sống ở trang viên Bùi gia, bà ấy thích sống ở đó, nói sao thì ngày xưa ở đó là nhà có chúng tớ. Giọng điệu Bùi Nhiễm Nhiễm ôn hòa, sức khỏe gì không sao chứ, trên tinh thần cũng không có chuyện gì chứ. Lâm Chi Hiểu quan tâm hỏi, không sao, bà ấy khá tốt, chỉ là có chút hiểu lầm. Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị gì ăn cơm. Nhớ đến mẹ không đồng ý cô ở bên Cảnh Thần Hạo, thậm chí bây giờ họ đã là vợ chồng, có 2 đứa con. Còn có 1 đứa trong bụng cũng không đồng ý, trong lòng cô không buồn là giả đấy, rất khó chịu. Mẹ của mình cũng không lý giải bản thân, cũng không suy nghĩ cảm nhận của cô. Lâm Chi Hiểu nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên ai thương của cô cũng không mở miệng hỏi cô tại sao, Nhiễm Nhiễm nhìn vào rất không muốn nói. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chi Hiểu lên lầu trông Mật Nguyệt. Bùi Nhiễm Nhiễm về đến phòng ngủ của mình đi ngủ chưa? Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc nghe được tiếng điện thoại, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lập tức bắt máy lên. Nhiễm Nhiễm, mẹ còn ổn không? Ăn cơm chưa? Cô vẫn không thể ghi hận mẹ. Bao nhiêu năm không gặp, hơn nữa còn là mẹ ruột của cô. Mẹ ăn rồi, con bây giờ đang nghỉ ngơi sao? Bối Tịnh Nguyệt nhìn vào thời gian, cuộc gọi này không đúng lúc lắm. Không sao, con tỉnh rồi, mẹ có chuyện gì sao? Bùi Nhiễm Nhiễm gian nan ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Cái bụng cứ lớn như thế này, bản thân đi lại phiền phức rồi. Thông tin Cảnh Thần Hạo đưa đến mẹ xem rồi, Nhiễm Nhiễm, con cảm thấy nó ngụy tạo thông tin cần gì? Cần chẳng qua là một câu nói thôi, con đừng có bị nó gạt. Lời quan tâm vừa nãy như là lời châm biếm vậy, trong lòng Bùi Nhiễm Nhiễm tức thời rơi xuống đáy vực. Vậy mẹ cảm thấy con còn có gì có thể để anh ấy gạt con? Nếu là tình yêu, là cuộc sống, anh ấy tình nguyệt gạt con cả đời, con cũng thấy đáng, không phải sao? Tay trái cô xoa lên bụng, trong bụng là bảo bối của họ, là kết tinh tình yêu của họ. Nhiễm Nhiễm, mẹ à, xin mẹ cũng đứng về góc độ của con suy nghĩ một chút được không? Người mẹ yêu quý nhất của mình không thích chồng mình, con đứng ở giữa phải làm sao? Những năm nay chúng con trải qua rất nhiều chuyện, tâm ý giữa hai chúng con đều là khắc cốt, con không thích mẹ có thành kiến với anh ấy. Tại sao mẹ không thể không tin anh ấy? Anh ấy lấy chứng cứ gì ra mẹ cũng nói là ngụy tạo, là giả mạo, mẹ tại sao không nói cả người anh ấy đều là giả mạo? Thế giới này căn bản không có cảnh thần hảo, mẹ có những chuyện không thể chủ quan suy đoán, con còn hiểu rõ anh ấy hơn mẹ. Nhiễm Nhiễm, chuyện này chúng ta sau này hẳn nói, con nghỉ ngơi cho khỏe. Bối Tịnh Nguyệt nói xong liền cúp máy đi, quay đầu nhìn và cảnh thần hạo đang đứng thẳng người. Cậu lợi hại thật, Bối Tịnh Nguyệt cầm chặt điện thoại, sắc mặt trầm xuống nhìn vào anh. Con chỉ là yêu cô ấy. Vậy sao, cậu nếu như yêu nó thật tại sao không nói sự thật cho nó nghe, cậu không dám sao? Bối Tịnh Nguyệt ở chỗ cách anh 1 mét dừng chân, ngẩng đầu nhìn anh, cảnh thần. Hạo, nếu như cậu không hổ thẹn, cậu còn lấy ra chứng cứ gì, chứng cứ đều chuẩn bị cho người có tật giật mình đấy. Sự thật là thế này, mẹ nhìn thấy đều là sự thật. Sắc mặt cảnh thần Hạo lạnh lùng nhìn vào bà, vì mẹ là mẹ của Nhiễm Nhiễm, cho nên con tôn trọng mẹ không đồng nghĩa mẹ có thể 5 lần 7 lượt ở trước mặt Nhiễm Nhiễm vu khống con, nếu như con có làm gì có lỗi với Bùi gia thật con nhất định nói cô ấy nghe, nhưng không hề có. Cậu nói không có thì không có sao? Bối Tịnh Nguyệt lạnh lẽo hỏi ngược lại. Cảnh thần Hạo vẫn mặt lạnh như cũ, ngày xưa cảnh gia và Bùi gia không có giao tiếp về nghiệp vụ, nếu có chuyện có lỗi với Bùi gia, huống chi lúc đó con vẫn đang thích Nhiễm Nhiễm, làm sao có thể ra tay với Bùi gia, con không hề muốn nhìn thấy Nhiễm Nhiễm của con lưu lạc ngoài đường, chờ. Thành Thiên Kim bơ vơ, cậu hoàn toàn có lý do làm như thế, để Âu Dương gia không cưới Nhiễm Nhiễm, để Âu Dương Lập và Liêu Vi kết hôn, Nhiễm Nhiễm trở thành độc thân, trong nhà còn phá sản, nếu lúc đó tôi không sắp xếp nó ra nước ngoài, người duy nhất nó có thể dựa dẫm chẳng phải là cậu sao? Cậu chẳng phải đạt được mục đích của mình rồi sao? Khâm phục trí tưởng tượng của mẹ, đây cũng là sự suy đoán và đoán mò của mẹ thôi, không hề thành lập, huống chi. Giọng cảnh thần Hạo khựng lại, nếu con nhớ không nhầm, lô hàng điều tra ra chất lượng có vấn đề của Bùi gia là dưới tên của mẹ. Sắc mặt Bối Tịnh Nguyệt cứng đơ, cậu đi đi, tôi sẽ không phản đối hai người bên nhau, cũng sẽ không đồng ý cách trương.